Phong Thần Châu, chương 1758, phương pháp của Tần Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bức tường pha lê được ngưng kết từ sức mạnh linh hồn lại vô cùng cứng rắn. Bọn họ hoàn toàn không thể nào phá vỡ được. Chỉ có thể chờ đợi. Ngày thứ bảy, phía sau đại điện Thanh Vân, đột nhiên bức tường pha lê lóe sáng, rung chuyển dữ dội. Hai thân ảnh xuất hiện ở nơi ánh sáng tụ lại, chính là hai người Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt cười rạng rỡ đứng vững, mơ hồ khí chất có chút gì đó đã thay đổi. Nếu như nói trước đây Cốc Tân Nguyệt cao nhã thanh khiết, thanh tần thoát tục, thì bây giờ ngược lại có thêm vài phần yêu mị. Công tử, sư tôn, ngay lập tức, lão vệ, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cùng tiến về phía trước. Nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt và Tần Ninh đều bình an vô sự, bọn họ cũng an tâm. Không sao chứ công tử, ta thì có thể có chuyện gì được cơ chứ? Tần Ninh cười nói, hai người các nàng bế quan bây giờ đã lĩnh ngộ thêm được gì chưa? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cùng gật đầu. Hai người lúc trước quay về tông môn đã là cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Vốn dĩ trong lòng hai người vẫn rất kiêu ngạo. Thế nhưng khi Tần Ninh trở về giải quyết thần gia, chỉ điểm tu hành cho hai người, ngay lập tức khiến hai người cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Thần Nam Vân có hoàng thể A Ngọc kia chẳng lớn hơn các nàng mấy tuổi nhưng cũng đã có thể đến cảnh giới nhân vị hậu kỳ rồi. Mà hai người các nàng lại có thiên phú cao hơn nhiều so với thần Nam Vân, cho nên liền bắt đầu tu hành khổ cực. Xem ra cần phải đánh một phen rồi. Tần Ninh cười nói, trong khoảng thời gian tới sẽ để Thạch Cảm Đương dạy hai người các nàng. Thật sao? Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi, nhìn về phía hai cô gái. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo phương pháp trước đây mà người đã dùng dạy cho tốt vào. Nghe đến đây, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy đáy lòng run lên. Phương pháp của Tần Ninh, hai người các nàng cùng lắm chỉ là cảnh giới nhân vị hậu kỳ, vẫn còn kém xa. Lão vệ lúc này đứng ở một bên, không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt mang theo tia kinh ngạc. Cách chương.